Chương 5517, Diệt Đạo. 2. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhấc một quân cờ và hạ xuống trên bảng cờ, quân cờ này thật ra cũng là tùy tiện, không có bất kỳ kết cấu nào. Thiên Mệnh mỉm cười và cũng cầm lấy một quân cờ hạ xuống, giờ phút này, Dương Diệp gần như đã không còn nước nào. Lúc trước có lẽ chỉ có một cơ hội, nhưng bây giờ thì một đường cơ hội cũng không có. Thiên Mệnh nhìn bàn cờ, tiếp tục. Bàn cờ này đánh xong thì tất cả cũng nên kết thúc. Dương Diệp cầm lấy một quân trai hạ xuống. Gần như không có bất kỳ do dự nào, quân cờ này hạ xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Mệnh nhẹ nhàng nhấc một quân cờ và hạ xuống, bên phía Dương Diệp lập tức thua. Thiên Mệnh cười nói, ngươi thua rồi. Trong mắt nàng hoàn toàn không che giấu vẻ thất vọng, nàng hy vọng nhìn thấy niềm vui bất ngờ, đáng tiếc Dương Diệp cũng không thể cho nàng điều đó. Thiên Mệnh giơ tay phải lên và muốn ép xuống. Nếu ép xuống, hành đạo kiếm sẽ hạ xuống, kiếm rơi và tất cả vũ trụ ba chiều sẽ trở thành lịch sử. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, nếu như không ngại, để ta nói thêm vài câu cuối cùng. Thiên Mệnh nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, đương nhiên. Dương Diệp đứng lên, một kiếm này của ngươi hạ xuống thì tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Thiên Mệnh lắc đầu, hủy diệt thì không nhất định là kết thúc, cũng có thể là bắt đầu. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Mệnh, tất cả mọi thứ trên thế gian nếu đã tồn tại thì phải có ý nghĩa, ngươi lấy tâm tư riêng của mình để diệt chúng sinh trong thiên hạ cầu đạo, trong mắt của ta, điều này là không đúng. Thiên Mệnh nhìn thẳng vào Dương Diệp, đúng và sai không phải chỉ nói là được. Dương Diệp gật đầu, vậy thì chiến. Thiên Mệnh gật đầu, được. Thiên Mệnh vừa dứt lời, Dương Diệp ở trước mặt nàng đột nhiên rút kiếm. Một kiếm này rất nhanh. Bất kể là lực lượng hay tốc độ đều không có bất kỳ có nào có thể soi mói. Nếu như ở vũ trụ ba chiều, một kiếm này có thể trở thành tài liệu cho sách giáo khoa. Nhưng một kiếm này lại bị hai ngón tay trắng nõn như ngọc kẹp lấy. Đó là ngón tay của Thiên Mệnh. Thiên Mệnh nhìn Dương Diệp, mỉm cười, một kiếm này thật sự không tệ, ngươi rèn luyện cùng các nàng cũng không uổng phí. Đáng tiếc, lực lượng thanh kiếm không ở lực lượng cùng tốc độ, mà ở chỗ ý cảnh và đại đạo của kiếm. Vừa dứt lời, hai ngón tay nàng nhẹ nhàng dùng sức. Âm, kiếm tổ âm âm vỡ nát, Dương Diệp liên tiếp lui về phía sau. Thiên Mệnh đứng dậy, chậm rãi đi về phía Dương Diệp, trên mặt nàng vẫn tươi cười, Dương Diệp, ta đã từng nói muốn linh tổ của ngươi, bây giờ đã đến lúc rồi. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, ngươi đã mạnh mẽ đến như vậy, còn muốn nàng làm gì? Thiên Mệnh cười nói, nàng đại biểu cho thiện, chí thiện, cũng là một loại đại đạo trong thiên địa. Ta muốn tiêu diệt đạo, là diệt tất cả đạo chứ không phải chỉ là nhân đạo. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp và căm tức nhìn Thiên Mệnh, ở trong hai móng nhỏ của nàng lần lượt nắm một hỏa thần lôi cùng một đóa hoa sen màu đen. Đó chính là chí bảo của Diêm Quân. Tiểu Bạch trừng mắt với Thiên Mệnh, hai móng nhỏ nhẹ nhàng giơ lên cao, hiển nhiên là đang cảnh cáo. Thiên Mệnh lắc đầu cười, so với năm đó, bây giờ ngươi đã yếu đi rất nhiều. Nói xong, nàng bấm tay bắn ra. Một luồng kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bắt lấy Tiểu Bạch và ném nàng vào bên trong Hồng Mông Tháp. Tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm bổ về phía trước, đối mặt với một kiếm này của Thiên Mệnh, Dương Diệp sao dám sơ suất. Giờ phút này, hắn đã thi triển ra cả sinh tử kiếm vực. Nhưng, sinh tử kiếm vực của hắn mới vừa xuất hiện đã trực tiếp vỡ vụn, tuy sinh tử kiếm vực vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt này, kiếm đạo sinh tử của hắn lại đạt tới mức độ cao nhất. Bởi vì giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp chém vào trên tia kiếm quang này. Âm. Cơ thể Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra, trong miệng hắn có máu tươi phun ra. À, Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên, hai tay hắn chợt ấn về phía trước, suy một tiếng, tia kiếm quang này bị một kiếm của hắn chém ra. Trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thiên Mệnh. Thiên Mệnh lắc đầu cười, nàng lấy tay làm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước, một luồng kiếm khí nhỏ như sợi tóc bắn ra nhanh như điện chớp. Âm. Dương Diệp lập tức bay ra ngoài, Thiên Mệnh chậm rãi đi về phía Dương Diệp, Dương Diệp, ta đã từng nói kiếm mạnh mẽ không ở lực lượng cùng tốc độ, mà ở cảnh giới kiếm ý, kiếm đạo. Ở trước mặt của ngươi, kiếm đạo của ta cũng nhiều hơn ngươi, kiếm của ngươi không có bất kỳ uy hiếp gì đối với ta. Phía xa. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng và toét miệng cười, không phải ta cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng sao? Thiên Mệnh gật đầu cười nói, điều này cũng đúng, ngươi không phải am hiểu kỹ xảo chiến đấu gần người sao? ta lại đấu với ngươi. Vừa dứt lời, nàng đã ở trước mặt Dương Diệp, hai mắt hắn híp lại và giơ kiếm liền đâm về phía trước. Mà lúc này, ngón cái cùng ngón trỏ của Thiên Mệnh đột nhiên nắm lấy mũi kiếm của hắn, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, ngón cái cùng ngón trỏ của nàng theo thân kiếm rạch nhẹ xuống phía dưới, sau đó lại cắt ngang. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở trước mắt Dương Diệp. Xuy xuy. Một vòi máu bắn ra. Dương Diệp lùi về phía sau trăm trượng, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, hai mắt hắn nhắm nghiền, hai hàng máu không ngừng chậm rãi tràn ra khỏi khóe mắt. Phía xa, Thiên Mệnh lắc đầu cười, tay phải của nàng chọc về phía trước, một con vật nhỏ màu trắng trực tiếp xuất hiện ở trong tay của nàng. Đó chính là Tiểu Bạch, chương 5518, hành đạo, thay trời hành đạo. Một, lần này Tiểu Bạch không bối rối, mà nắm lấy hỏa thần lôi cùng hoa sen màu đen trực tiếp đẩy về phía trên mặt của Thiên Mệnh. Hai chỉ bảo của vũ trụ bốn chiêu, Thiên Mệnh lắc đầu, hai tia kiếm quang trực tiếp chém lên hỏa thần lôi cùng hoa sen màu đen. Am am. Hai chỉ bảo trong trời đất ẩm ẩm nghiền nát, sau đó hóa thành rất nhiều mảnh vỡ chậm rãi rơi xuống, Tiểu Bạch ngây người khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lấy lại tinh thần nhưng không ra tay. Mà nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa đã bị Thiên Mệnh phá hủy hai mắt, nhìn Dương Diệp, nàng chợt khóc. Thiên Mệnh bấm tay bắn ra, mấy tia kiếm quang xuất hiện ở xung quanh Tiểu Bạch. Tiếp theo, nàng chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nàng vẫn ung dung như vậy, bình tĩnh như vậy. Phía xa, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, kiếm tổ trong tay hắn không ngừng rung lên. Giờ phút này, kiếm ý cùng sát ý phát ra quanh người hắn đã gần như đạt tới đỉnh phong. Kiếm đạo sinh tử. Dương Diệp đột nhiên động. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên, tia kiếm quang này giống như bóng câu qua khe cửa. Một kiếm kiếm đạo sinh tử cực hạn. Cũng có thể nói là kiếm cực hạn của Dương Diệp một, phía xa, Thiên Mệnh dừng bước. Lúc này, một luồng kiếm quang xuất hiện cách giữa chân mày của nàng mấy tấc liền dừng lại không có cách nào tiến thêm được nữa, bởi vì hai ngón tay của Thiên Mệnh đã nắm lấy phần đuôi của tia kiếm quang này, ngón cái cùng ngón trỏ của Thiên Mệnh nhẹ nhàng chạm một cái. Trong nháy mắt, tia kiếm quang này đã trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Sau một đòn đánh nát kiếm quang của Dương Diệp, Thiên Mệnh không ngờ lại không ra tay mà cúi đầu nhìn về phía dưới, cùng ta chứng kiến vũ trụ này hủy diệt đi. Nàng vừa dứt lời liền giơ tay rút một cái. Hành đạo kiếm vốn ở vũ trụ ba chiều lại đột nhiên xuất hiện ở trên vũ trụ bốn chiều. Giờ phút này, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều ngẩng đầu nhìn. Đặc biệt là những cường giả trong thành lơ lửng giữa không trung kia. Nhìn thấy thanh hành đạo kiếm, những cường giả kia giống như phát điên bỏ chạy ra ngoài nhưng tất cả đều phí công. Theo hành đạo kiếm trực tiếp hạ xuống, tất cả vũ trụ bốn chiều đều bắt đầu vỡ vụn. Dưới một kiếm này, tất cả vạn vật bị tiêu diệt, tất cả chúng sinh bị tiêu diệt. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Thiên Mệnh, vũ trụ bốn chiều bắt đầu bị chôn vùi, mà sinh linh ở trên vũ trụ bốn chiều căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Không có người nào có thể chạy trốn. Trên đám mây, nụ cười trên mặt Thiên Mệnh có chút biến hóa kèm theo một chút tà mị, còn có vẻ hưng phấn. Một ý niệm xuất hiện muôn sông nghìn núi, một ý niệm diệt lại khiến cho tất cả trở thành thương hải tan điền. Nhìn vạn vật vũ trụ to lớn vỡ vụn dần ở trong tay nàng, người bình thường khó có thể hiểu được tâm tình của nàng. Thiên Mệnh cười nói, ngươi nhìn thấy không? Cho dù là tất cả quy luật đại đạo của vạn vật vũ trụ vẫn là không chịu nổi một đòn như vậy. Đạo của thế gian không có điểm cuối, nhưng ta chính là điểm cuối. Rất nhanh, tất cả vũ trụ bốn chiều hoàn toàn chôn vùi và biến thành một mảnh hư vô. Nó đã trực tiếp bị cứng rắn xóa đi. Thế gian lại không còn vũ trụ bốn chiều nữa. Trên đám mây, Thiên Mệnh lại kéo tay, hành đạo kiếm xuyên qua không gian và đi tới trên không trung của vũ trụ ba chiều, nhìn thanh hành đạo kiếm. Tất cả cường giả vĩnh hằng giới cùng vĩnh hằng quốc gần như đều tuyệt vọng. Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, nhìn kỹ đi, cái ngươi gọi là kiếm đạo trật tự yếu đuối tới mức nào. Nàng vừa dứt lời, tay phải nhẹ nhàng đè xuống. Trên không trung vĩnh hằng giới, hành đạo kiếm trực tiếp lao xuống. Đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên thoáng hiện ở phía chân trời, rất nhanh, đường kiếm quang này trực tiếp chém vào trên hành đạo kiếm. Ầm, tất cả chân trời chấn động mạnh. Hành đạo kiếm bị ép phải ngừng lại. Ở trên không trung của vĩnh hằng giới, chẳng biết một nữ tử đã xuất hiện từ lúc nào. Người ra tay là một nữ tử có dáng vẻ tương tự với Thiên Mệnh, ở trong hai tay nàng đều cầm một thanh kiếm. Trên đám mây, Thiên Mệnh cười nói, hợp thể. Có chút thú vị, nữ tử trên không trung vĩnh hằng giới kia chính là nữ tử váy trắng cùng hắc mùi hợp thể. Hai thanh kiếm trong tay nàng chính là Thái U kiếm cùng Vãng Sinh kiếm. Nữ tử cầm hai kiếm trong tay đột nhiên ghép lại với nhau, trong phút chốc, nàng đã trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đi tới đối diện nữ tử trên đám mây. Hai nàng giống như đang soi gương, Thiên Mệnh cười nói, xem ra, các ngươi muốn bảo vệ vũ trụ bên dưới này. Nữ tử cầm hai kiếm trong tay không nói một lời, giơ tay lên liền chém ra một kiếm. Suy, trong nháy mắt, một đường kiếm khí đã tới trước mặt Thiên Mệnh. Nàng lại lấy tay làm kiếm bổ nhẹ về phía trước, đường kiếm khí này trực tiếp vỡ vụn. Lúc này lại có một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào gáy nàng. Người ra tay là Dương Diệp. Thiên Mệnh hơi cong khóe miệng, chân phải của nàng nhẹ nhàng giẫm một cái. Ầm, chỗ không gian của Dương Diệp trực tiếp vỡ vụn, ngực hắn giống như bị búa sắt đánh một đòn nghiêm trọng, cả người trực tiếp bay ngược về phía sau gần nghìn trượng, khi vừa dừng lại, cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng rạn nứt. Dương Diệp vội vàng phát động Hồng Mông Tử Khí cùng Thái Huyền Khí do Tiểu Bạch lưu lại trong cơ thể, được hai loại huyền khí chữa trị, tốc độ cơ thể rạn nứt mới dần chậm lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa. Cách đó không xa, Thiên Mệnh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trước mặt nữ tử cầm song kiếm. Nữ tử cầm song kiếm đột nhiên cầm hai thanh kiếm và cắm ở trước mặt. Ầm, hai loại kiếm ý chấn động ra, nhưng Thiên Mệnh chỉ nhẹ nhàng đảo qua, hai loại ý cảnh này đã trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Trong phút chốc, một thanh kiếm mờ ảo xuyên qua ngực của nữ tử cầm song kiếm. Chương 5519, Hành Đạo, Thay Trời Hành Đạo. 2. Suy. Nữ tử cầm song kiếm lập tức bay ra ngoài. Ngoài trăm vạn dặm, nữ tử cầm song kiếm ngừng lại, trước ngực nàng xuất hiện một lỗ máu, cùng lúc đó, cơ thể năng tự nhiên có chút mờ ảo. Thiên Mệnh nhìn nữ tử giống hệt mình cách đó không xa và cười nói, vốn là cùng cây nên ta cũng không muốn chém tận giết tuyệt, ta muốn theo đuổi đạo của mình, các ngươi cần gì phải ngăn cản ta? Câm miệng! Nữ tử cầm song kiếm đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Ngươi còn nhớ rõ năm đó vì sao ta tu kiếm không? Vẻ tươi cười của Thiên Mệnh dần dần biến mất, vẻ tươi cười của Thiên Mệnh dần dần biến mất. Nữ tử cầm song kiếm chậm rãi đi về phía Thiên Mệnh năm đó, thiên đạo bất nhân, lấy thần lôi diệt thế khiến cả nhà người đều chết. Ca ca dẫn theo ta năm đó chạy trốn, khi đó hắn 8 tuổi, ta 6 tuổi, ngươi còn nhớ rõ năm đó hắn chết thế nào không? Thiên Mệnh khẽ nói, nhớ, hắn để lại nửa cái bánh bao duy nhất trên người lại cho ta. Sau đó thì sao? Nữ tử cầm song kiếm gần như tức giận gào thét, chẳng biết từ lúc nào, trên gương mặt nàng đã đầm đìa nước mắt. Thiên Mệnh chậm rãi nắm chặt tay phải và từ từ nhắm hai mắt lại. Trong đầu nàng xuất hiện cảnh tượng đã rất lâu không xuất hiện qua, đó là một thế giới vào ngày diệt vong, phía chân trời là rất nhiều thần lôi màu đen, không ngừng phá hủy tu luyện giả trên mặt đất. Mà ở trong một dãy núi có một nam hài chỉ 7-8 tuổi cõng một nữ hài gương mặt đầy vết bẩn đang chạy nhanh. Giày của nam hài đã rách, trên chân của hắn đầy vết thương, mà ở trên đỉnh đầu của hai đứa trẻ là sấm chớp rền vang. Cứ như vậy, nam hài cõng nữ hài chạy tới một khe núi hẹp, chỗ này rất nhỏ, chỉ nhét vừa hai đứa. Nam hài lau mồ hôi trên mặt và ôm thật chặt lấy nữ hài, Thanh Nhi đừng. Đừng sợ. Có lẽ bản thân hắn cũng không phát hiện ra giọng nói của mình đang run rẩy. Nữ hài nắm chặt tay của nam hài và xuyên qua khe núi nhìn ra ngoài. Tất cả không trung bên ngoài đều là rất nhiều lôi điện chấp hiện, hơn nữa thỉnh thoảng còn có các loại quái vật khổng lồ bay vút qua. Tiểu nữ hài khẽ nói, ca, ca ca. Những tia điện kia là gì vậy? Còn có những thứ đang bay nữa. Sao bọn chúng lại ăn thịt người? Tiểu nam hài liếc nhìn phía chân trời, ở đó thỉnh thoảng lại có lôi điện đánh xuống, mỗi khi lôi điện hạ xuống sẽ vang lên một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Tiểu nam hài run rẩy nói, những tia điện kia. Phụ thân nói là do trời xanh đánh xuống để trừng phạt chúng ta. Trừng phạt à? Tiểu nữ hài nhìn về phía tiểu nam hài, vì sao? Chúng ta làm gì sai sao? Tiểu nam hài ôm chặt lấy tiểu nữ hài kèm theo tiếng khóc nức nở, phụ thân. Phụ thân nói, thần muốn chúng ta chết thì chúng. Chúng ta phải chết, phụ thân cùng mẫu thân đều chết hết rồi. Chúng ta nhất định phải sống thật tốt. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài khe núi, trong đôi mắt nhỏ có chút mê mang. Bên ngoài khe núi, trời đất bị vô số lôi điện bao trùm, còn có đủ loại đại yêu ngang ngược không chút e ngại. Bên trong khe núi, hai tiểu hài tử ôm nhau thật chặt. Một buổi tối nào đó. Ca, ta đói. Tiểu nam hài lấy ra nửa cái bánh bao đưa tới trong tay tiểu nữ hài, Thanh, Thanh Nhi ăn đi. Tiểu nữ hài cắn một cái, dường như nghĩ đến cái gì lại đưa cho tiểu nam hài, ca ăn. Tiểu nam hài lắc đầu, ca ăn rồi. Thanh Nhi ăn đi. Nói xong, hắn còn cố ý nuốt nước bọt. Tiểu nữ hài tin là thật. Nửa đêm, bên ngoài khe núi vẫn là sấm chớp rền vang, còn có đại yêu thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ. Tiểu nam hài ôm thật chặt tiểu nữ hài, giọng hắn có chút yếu ớt, Thanh Nhi, ca ca nhớ, ngươi hình như thích luyện kiếm. Tiểu nữ hài gật đầu, Thanh Nhi muốn bảo vệ ca ca và cả phụ thân cùng mẫu thân. Tiểu nam hài đột nhiên chảy nước mắt, nhưng tiểu nữ hài trong đêm tối cũng không nhìn thấy được. Tiểu nam hài nhẹ nhàng hôn lên trán tiểu nữ hài, Thanh Nhi, nếu như sau này ngươi trở nên lợi hại, nhất định phải bảo vệ những kẻ yếu ớt như chúng ta. Mẫu thân cùng phụ thân nếu có người bảo vệ lại không chết, còn nữa, phải đánh chết thần gì đó bên ngoài kia. Bọn họ. Ca đói quá. Hừng đông. Tiểu nam hài không nhúc nhích, cơ thể đã lạnh. Tiểu nữ hài chôn tiểu nam hài ở bên trong khe núi. Nàng quỳ gối trước khe núi một ngày một đêm. Ngày thứ hai, tiểu nữ hài đứng dậy và xoay người đi về phía ngoài dãy núi. Trên đường đi, nàng gặp phải một vài thi thể. Nàng đi tới trước một thi thể trong đó và nhặt lấy một thây kiếm. Nắm thanh kiếm đó trong tay, trong mắt nàng hiện ra vẻ hờ hững cùng lạnh lùng không hợp với tuổi. Sau này ngươi gọi là O Hành Đạo kiếm theo ta thay trời hành đạo. Cứ như vậy, tiểu nữ hài cầm thanh kiếm kia về phía ngoài dãy núi. Chương 5520, ai ngăn cản thì người đó phải chết. Một, trên đám mây. Thiên mệnh chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía chân trời xa xôi nhưng không nói gì. Nữ tử váy trắng đối diện cầm hai kiếm trong tay, nước mắt trên mặt cũng đã khô, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Nàng nhìn thẳng vào thiên mệnh, cách làm của người bây giờ có khác gì với thiên đạo năm đó chứ? Thiên mệnh thu hồi ánh mắt và lắc đầu cười, tất nhiên là có khác chứ. Nữ tử cầm song kiếm nheo mắt lại, trong mắt có sát ý chấp hiện. Thiên mệnh khẽ nói, mặc dù đã qua vô số năm, tuy nhiên ta chưa từng quên chuyện trong khe núi năm đó. Nàng nhìn về phía nữ tử cầm song kiếm, ta trấn áp vũ trụ bốn chiều từ năm đó đến nay đã bao nhiêu năm, nhiều năm như vậy cũng chỉ vì một câu nói kia của hắn. Ta đã sống vì hắn trăm triệu năm, bây giờ, tất cả những gì ta làm vẫn được rồi, ta nói với các ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ra tay đi, nữ tử cầm song kiếm nhìn thẳng vào thiên mệnh và nắm thật chặt song kiếm trong tay nhưng không nói gì. Bởi vì nàng có nói gì cũng vô nghĩa, thiên mệnh điểm nhẹ đầu ngón chân. Một luồng kiếm quang sáng như điện chợt hiện nên, đối diện thiên mệnh, vẻ mặt nữ tử cầm song kiếm đại biến, song kiếm nàng chợt hợp lại làm một, tiếp theo, nàng giơ kiếm đâm một cái. Kiếm ra, ở đầu mũi kiếm của nàng có một luồng kiếm quang đột nhiên kéo tới, âm. Thanh kiếm chấn động mạnh, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, một bóng người chợt lóe lên bên cạnh nàng. Suy. Nữ tử cầm song kiếm trợn tròn hai mắt. Sau đó trực tiếp bị hất ngược về phía sau. Trong quá trình bay ra, cơ thể nàng đột nhiên rung lên, sau đó biến thành hai người. Đó chính là nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội. Thiên mệnh vẫn chưa ra tay mà liếc nhìn Bạch Muội cùng Hắc Muội, cho dù hai người hợp thể cũng không trọn vẹn. Hai người ngươi cũng không có năng lực ngăn cản ta, đi thôi, đi tìm con đường của chính các ngươi đi. Con đường của mình sao? Hắc Muội lau máu tươi trên khóe miệng, nguyện vọng của ca chính là con đường tương lai chúng ta muốn đi. Thiên mệnh lắc đầu, ta có lòng diệt đạo, không người nào có thể ngăn cản, ai ngăn cản thì kẻ đó phải chết. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm quang, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Suy. Ở đó vang lên một tiếng xé rách, thiên mệnh quay đầu và vung tay lên, một luồng kiếm quang giống như châm nhỏ bắn ra, ép Dương Diệp phải dừng lại. Dương Diệp trở lại chỗ cũ. Kiếm tổ trong tay hắn đã đầy vết trạn. Mà lúc này, Hắc Muội cùng Bạch Muội đột nhiên hóa thành hai đường kiếm quang một đen một trắng lao về phía thiên mệnh, ánh mắt thiên mệnh dần dần lạnh đi, lần này, trên mặt nàng không còn nụ cười thản nhiên lúc trước nữa. Lúc này, hai thanh kiếm đi tới trước mặt thiên mệnh, hai thanh kiếm này cách giữa chân mày của thiên mệnh gần một tấc đã ngừng lại, bởi vì hai thanh kiếm bị hai tay của thiên mệnh nắm chặt, mỗi tay nắm một kiếm. Nàng không chỉ giữ chặt lấy kiếm, còn kiềm chết kiếm ý cùng lực lượng có trong hai thanh kiếm này. Thiên mệnh nhìn nữ tử váy trắng cùng hắc muội trước mặt, các ngươi quá yếu, vừa dứt lời, hai tay nàng dùng sức. Âm âm. Hai thanh kiếm âm âm vỡ vụn, nữ tử váy trắng cùng hắc muội trực tiếp bay ngược ra ngoài, thiên mệnh bước tới, hai tia kiếm quang vừa lóe lên dưới chân nàng đã biến mất. Xuy suy. Đột nhiên, trong không gian phía trước xuất hiện những dấu chân. Đây là dấu chân của thiên mệnh, phía xa, đồng tử của nữ tử váy trắng cùng hắc muội hơi co lại. Bọn họ vừa muốn ra tay thì hai đường kiếm khí đã ấn vào giữa chân mày của các nàng, kiếm tiến vào nửa tấc khiến máu tươi chảy ròng ròng. Mà trong một chớp mắt này, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy thiên mệnh. Kiếm vực. Sinh tử kiếm vực. Khi kiếm vực bao phủ thiên mệnh, một luồng kiếm quang lặng lẽ xuất hiện ở phía sau nàng. Trước mặt nàng, nữ tử váy trắng cùng hắc muội nhân cơ hội này lướt về phía sau, nhưng trong phút chốc, hai người các nàng lại đồng thời biến mất. Bên trong kiếm vực, ba đường kiếm quang giống như ba tia sét chém về phía thiên mệnh. Ba kiếm liên thủ. Bên trong kiếm vực, thiên mệnh khẽ cười, sinh tử kiếm vực, thật ra cũng không tệ, đáng tiếc, cuối cùng chỉ là đạo nhỏ. Còn chưa đang chú ý. Vừa dứt lời, nàng bấm tay bắn ra, một luồng kiếm quang từ đầu ngón tay của nàng lóe ra. Suy, trong nháy mắt, tất cả kiếm vực của Dương Diệp trực tiếp bị vỡ ra. Giờ phút này, ngũ quan của Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo. Kiếm vực của hắn bị xé rách khiến hắn cũng bị tổn thương. Trong chớp mắt này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuyên qua bụng của Dương Diệp. Âm. Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài. Trước bàn cờ cách đó không xa, Tiểu Bạch bị kiếm khí vây khốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, móng nhỏ của nàng điên cuồng vung vẩy, từng linh khí điên cuồng công kích những kiếm khí kia, nhưng linh khí của nàng cũng không thể làm chúng dao động. Nàng muốn ra ngoài, nhưng mỗi khi va chạm tới kiếm khí kia thì thân thể nàng sẽ mờ đi một phần. Chương 5521, ai ngăn cản thì người đó phải chết. 2. Thế gian có rất ít người có thể thật sự giết chết nàng, nhưng kiếm khí trước mắt này vừa vặn có thể. Bên trong kiếm khí, linh khí nước mắt của Tiểu Bạch không ngừng tuôn ra, mỗi lần nàng muốn đi ra ngoài đều sẽ bị kiếm khí tổn thương phải lùi lại. Trên hai móng nhỏ của nàng đã có vài vết kiếm, bên kia, thiên mệnh đánh một đòn khiến Dương Diệp bị thương nặng. Nàng xoay người và vung tay phải lên, một mảnh kiếm quang như thác nước hiện ra. Am am, nữ tử váy trắng cùng hắc muội trực tiếp bị kiếm quang chấn động bay ra ngoài, thiên mệnh không để ý tới hai nàng mà nhìn về phía Dương Diệp rồi chậm rãi đi tới. Dương Diệp, cái ngươi gọi là trật tự, lúc đầu quả thật đã làm ta kinh ngạc, đáng tiếc, ngươi chỉ chú trọng tới trật tự lại bỏ quên mất một điểm quan trọng nhất, đó chính là nhân tĩnh, trật tự của ngươi chỉ là từ một phía, trật tự của ngươi là của cá nhân người trật tự, ta có thể tiêu diệt trật tự này trong nháy mắt. Bởi vì giết ngươi thì trật tự cũng sẽ không còn, vừa dứt lời, nàng đã tới trước mặt Dương Diệp, thiên mệnh nhìn Dương Diệp mỉm cười, đương nhiên, nếu như cho ngươi thời gian, có thể ngươi sẽ hoàn thiện được trật tự này. Nhưng ta đã không muốn đợi nữa, bất kể là vũ trụ ba chiều hay vũ trụ bốn chiều đều quá nhỏ bé. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía vũ trụ ba chiều, ngươi cùng ta xem đạo của thế giới này bị ta diệt đi. Tay nàng chậm rãi giơ lên, hành đạo kiếm lơ lửng ở trên không trung vĩnh hằng giới đột nhiên chấn động mạnh, sau đó chậm rãi rơi xuống, vào giây phút đó, tất cả thế giới vũ trụ ba chiều đều trở nên mờ ảo, tuyệt vọng. Nhìn thanh kiếm kia, vô số người đều bị tuyệt vọng. Mà vào lúc này, một hố đen tối tăm đột nhiên xuất hiện ở bên dưới hành đạo kiếm, bên trong là vũ trụ tinh không mênh mông. Trong chớp mắt yên lặng, hố đen kia trực tiếp đánh về phía hành đạo kiếm. Âm. Hành đạo kiếm đột nhiên rung lên, sau đó bị buộc ở dừng lại. Trong không trung, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người thần bí, chính là người thần bí ở vùng đất Mạt Pháp. Trên đám mây, thiên mệnh lắc đầu cười, thiên đạo, cuối cùng ngươi vẫn không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Thiên đạo. Nghe được hai chữ này, Dương Diệp hơi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, cho dù hai mắt hắn đã bị nữ tử váy trắng phá hủy, nhưng tâm hắn cũng không mù. Dương Diệp có chút bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ được thân phận của người thần bí kia lại là thiên đạo, nhưng không phải thiên đạo bị diệt rồi sao? Trên không trung vĩnh hằng giới, người thần bí cười khẽ, thiên mệnh, ngươi không cần phải nhiều lời nữa, ân oán năm đó, hôm nay liền chấm dứt đi, thiên mệnh gật đầu, cũng tốt. Năm đó ta không giết ngươi là bởi vì ngươi cũng là một phần của vũ trụ ba chiều này. Nếu giết ngươi sẽ tổn thương tới căn bản của vũ trụ ba chiều. Nhưng bây giờ, ngươi quả thật có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên từ trong đám mây bước xuống. Trên đám mây, Dương Diệp một kiếm chém nát kiếm khí giam giữ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhào tới trên người hắn, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào trước ngực của hắn. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch và toét miệng cười, tạm thời đi vào trước, được không? Tiểu Bạch gật đầu và sau đó ngoan ngoãn trở lại Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía bụng của mình. Ở bụng hắn có vài mấy lỗ kiếm, không có cách nào chữa trị được. Hồng Mông tử khí căn bản không có cách nào chữa trị được vết thương do kiếm của nữ tử kia gây ra, sức sống trong cơ thể hắn cũng đang từ từ tiêu tan. Thiên mệnh không để ý tới hắn cùng Tiểu Bạch, bởi vì Dương Diệp hắn chắc chắn sẽ chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một lát, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội, đi đi, các ngươi đã làm đủ nhiều cho vũ trụ ba chiều. Các ngươi không nhất thiết phải hy sinh uổng công. Hắc Muội lắc đầu, chúng ta không đơn thuần là vì vũ trụ ba chiều, Dương Diệp khẽ nói, vì ca ca của các ngươi sao? Hắc Muội gật đầu. Dương Diệp khẽ nói, các ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Đi đi, ta thật sự không hy vọng có người chết nữa. Hắn biết rõ, nếu như hai nàng tiếp tục ra tay thì chắc chắn phải chết. Không có bất kỳ cơ hội nào khác. Nữ tử kia đã mạnh mẽ tới mức không người nào địch nổi. Chính nghĩa nhất định sẽ thắng sao? Không, đây không phải là tiểu thuyết nghĩa hiệp. Nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội liếc nhìn Dương Diệp. Cuối cùng nữ tử váy trắng đi tới trước mặt của hắn và vỗ nhẹ vài cái vào vai của hắn, không quan tâm kết quả thế nào, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Thế giới này có thể hủy trong tay người khác, nhưng không thể hủy ở trong tay của ta được. Nếu không, tiểu nam hài trong khe núi kia chết không đáng. Ngươi bảo trọng, vừa dứt lời, hai nàng đột nhiên cầm kiếm xoay người đuổi theo thiên mệnh. Không. Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Hắn không để ý tới vết thương trên bụng mà vội vàng đuổi theo. Mà trong giờ phút này, tốc độ của hắn quá chậm, căn bản không đuổi kịp hai nàng. Dưới đám mây, thiên mệnh đột nhiên ngừng lại, ở sau lưng nàng có hai đường kiếm quang kéo tới, cơ thể cùng linh hồn của nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội bắt đầu bốc cháy lên. Thật sự thiêu đốt. Giờ phút này, thực lực của hai nàng vượt qua cực hạn của bản thân. Trong mắt hai nàng chỉ có sự hờ hững, người đời cũng không biết. Thiên mệnh tu kiếm và trở thành mạnh nhất trước đây chẳng qua là vì một lời hứa hẹn với ca ca. Bên dưới, thiên mệnh hơi trầm ngâm, đột nhiên trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, hành đạo kiếm. Nàng xoay người biến mất. Hai tia kiếm quang lóe lên ở phía chân trời. Ngọn lửa trên người nữ tử váy trắng cùng Hắc Muội đột nhiên biến mất, nhưng hai cái đầu tuyệt đẹp lại chậm rãi rơi xuống. Chương 5522, cho ngươi thời gian một hơi thở để tự nổ. Một. Trong không trung, thiên mệnh cầm kiếm bước xuống. Mà ở sau lưng nàng là hai thi thể cùng hai cái đầu, còn có Dương Diệp đang giai ra. Dương Diệp giống như mất hồn đối mặt với hai thi thể cùng hai cái đầu trước mặt. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, khóe mắt hắn rơi lệ, gần như là đang gầm thét. Ngươi, các ngươi thật ngốc. Các ngươi có thể đi mà, các ngươi có thể đi mà, tại sao cứ muốn ở lại chịu chết chứ? Vì sao chú? Giờ phút này, Dương Diệp khóc như một đứa bé. Bên dưới, thiên mệnh cầm kiếm đi tới trên không trung vĩnh hằng giới, giờ phút này, vô số người đều đang nhìn nàng. Nữ tử giống như thần, nữ tử giống như thần. Ánh mắt thiên mệnh nhìn người thần bí kia, người thần bí cười khẽ, ngay cả mình cũng giết quyết đoán như thế, lợi hại. Thiên mệnh nhìn xuống người thần bí, cười nói, không cần nói vô nghĩa nữa. Ẩn nấp nhiều năm như vậy, ta nghĩ ngươi cũng nắm được con át chủ bài rồi. Nào! Để cho ta xem thử con át chủ bài của ngươi, sau đó, tất cả có thể kết thúc. Người thần bí khẽ cười nói, điều này là tất nhiên. Vừa dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng đè một cái. Ầm, trong nháy mắt, một hố đen tối tăm rất lớn xuất hiện ở trên không trung vĩnh hằng giới. Hố đen này chính là một bầu trời sao, người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía thiên mệnh, nắm giữ bầu trời sao, đây là đại đạo ta tìm hiểu được trong những năm gần đây. Ngươi thử xem. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng nhấc lên, trong nháy mắt, hố đen tối tăm đột nhiên phóng lên cao, lao về phía thiên mệnh. Bầu trời sao cắn nuốt, giờ phút này thiên mệnh giống như bị tinh không vô tận cùng vũ trụ cắn nuốt vậy, nàng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thiên mệnh liếc nhìn người thần bí, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không chút tiến bộ nào, vẫn nghiên cứu những thứ trống rỗng như vậy. Tay nàng cầm hành đạo kiếm đâm nhẹ về phía trước suy. Không gian nơi hành đạo kiếm rơi xuống trực tiếp tách ra một lỗ thủng lại giống như đê lớn lở một chỗ, Trong nháy mắt, tinh không vây quanh thiên mệnh đã bắt đầu chôn vùi. Không đến một giây, bầu trời sao trong vũ trụ trực tiếp biến mất. Một kiếm hủy, thiên mệnh nhìn xuống người thần bí bên dưới, ngươi là do thế giới này sinh ra, có thể nói vũ trụ ba chiều chính là ngươi, ngươi có thể tự hủy vũ trụ ba chiều, có lẽ làm vậy có thể gây ra chút uy hiếp đối với ta. Người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía thiên mệnh, nếu như ngươi chết thì cũng là vì ngươi quá tự tin thôi. Theo người thần bí vừa dứt lời, đột nhiên, một khí tức khủng khiếp từ phía chân trời kéo tới. Thiên mệnh quay đầu nhìn lại. Ở bên phải của nàng xuất hiện một con quái vật khổng lồ toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ. Bất tử thương phượng. Thiên mệnh hơi cong khóe miệng, ác thú. Nữ nhân, đã đến lúc chúng ta tính toán món nợ trước kia rồi. Đúng lúc này, lại một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, không gian ở bên trái thiên mệnh đột nhiên tách ra, một con rùa lớn dài đến gần mấy trăm trượng chậm rãi đi ra. Huyền Quy. Thiên mệnh cầm kiếm mỉm cười, còn nữa không? Tất nhiên, lại là giọng nói mang theo tang thương vô tận vang lên ở trong không trung. Vừa dứt lời, một con kỳ lân đột nhiên xuất hiện ở phía trước thiên mệnh. Yêu kỳ lân, thiên mệnh nhìn con yêu kỳ lân kia, yêu kỳ lân. Có chút thú vị đấy. Ác thú thiên địa, ngoại trừ ác thú tổ ra, ngươi xem như có thực lực không tệ, yêu kỳ lân thản nhiên liếc mắt nhìn thiên mệnh, cảm ơn đã coi trọng. Ta thì sao? Một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên từ phía sau thiên mệnh, sau lưng nàng đã xuất hiện một con hồ ly lớn 10 đuôi từ lúc nào. Thập vĩ yêu hồ. Thiên mệnh không quay đầu, ngươi. Chỉ là một kẻ rác rưởi, con hồ ly 10 đuôi biến sắc và muốn ra tay, mà vào lúc này, người thần bí bên dưới đột nhiên nói, nếu ngươi ra tay, vào giây phút kiếm của nàng chém ra, ngươi lại phải chết. Thập vĩ yêu hồ nhìn về phía người thần bí và hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì, cũng không ra tay. Thiên mệnh đảo mắt nhìn qua các đại yêu, nàng khẽ cười, thương phượng, huyền quy, lệ hổ, ma long, yêu kỳ lân, thập vĩ yêu hồ. Ngoại trừ ác thú tổ, 12 ác thú cổ ngày xưa, hôm nay đã có 10 con tới đây. Nàng nhìn về phía người thần bí, ra tay đi. Người thần bí gật đầu, được, vừa dứt lời, hai tay hắn đột nhiên kết ra một thủ ấn kỳ lạ, trong không trung vĩnh hằng giới nhanh chóng xuất hiện một trận pháp tối tăm, trận pháp kia có 7 góc tròn. Yêu kỳ lân và đám đại yêu lần lượt chiếm một góc, mà dưới chân thiên mệnh có một góc. 7 con ác thú vừa vặn vây quanh thiên mệnh cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân, tập trung lực lượng lại với nhau sao? Có chút thú vị đấy. Được, để ta thử một chút. Ra tay đi. Giọng nói người thần bí đột nhiên vang lên ở trong không trung. Chương 5523, cho ngươi thời gian một hơi thở để tự nổ. 2. Theo người thần bí vừa dứt lời. 7 con ác thú đột nhiên ra tay. Trong miệng thương phượng phun ra một ngọn lửa màu đỏ rực, trong nháy mắt, thiên mệnh trực tiếp bị ngọn lửa này bao trùm. GT269307 ngọn lửa này khác hẳn với những ngọn lửa dương diệp đã thấy trước đó, bởi vì trong ngọn lửa này ẩn chứa lực lượng của mấy con ác thú khác, tác dụng chính của trận pháp này là tập trung lực lượng của mấy con ác thú lại làm một loại. Một đấu một thì không có người nào là đối thủ của thiên mệnh. Phía xa, thiên mệnh cầm kiếm nhẹ nhàng cản ở trước mặt, am. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, thiên mệnh đột nhiên lùi về phía sau chừng 10 trượng. Nhưng gốc dưới chân nàng không hề biến mất, không chỉ vậy, trong trận pháp dưới chân nàng dường như có lực lượng gì đó đang chuyển động. Thiên mệnh liếc nhìn mấy con ác thú phía xa và khẽ cười, lực lượng không tệ. Chỉ là không tệ thôi sao, yêu kỳ lân đột nhiên nói. Thiên mệnh hỏi ngược, nếu không thì nói thế nào? Yêu kỳ lân cười lạnh, vậy tới nếm thử một đòn của ta đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ vào lao thẳng về phía thiên mệnh. Mấy con ác thú khác cũng đều ra tay. Mấy con ác thú còn lại điên cuồng phóng ra lực lượng của chính mình, lực lượng của bọn chúng thông qua trận pháp tập trung ở trên thân của yêu kỳ lân. Rõ ràng, bọn chúng biết rất rõ ràng, chỉ có hợp lực mới có khả năng đánh một trận với thiên mệnh. Một đấu một, không bất kỳ một con nào có thể nào chống lại thiên mệnh. Lực lượng của yêu kỳ lân chắc chắn rất khủng khiếp, lực lượng bản thân hắn cũng đã có thể hủy trời diệt đất, cộng thêm lực lượng của ác thú khác, hắn đụng trúng thì hoàn toàn có thể đụng nát trời đất. Phía đối diện, thiên mệnh nhếch mép và đột nhiên cầm kiếm áp sát giữa chân mày, một kiếm định sống chết. Vừa dứt lời, đầu ngón chân của nàng nhẹ nhàng điểm một cái và giống như một làn khói xanh bay ra ngoài. Ở trong ánh mắt của vô số người, nữ tử kia cầm kiếm lướt đến trước mặt yêu kỳ lân rồi lập tức chém ra một kiếm. Suy. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng xé rách, thiên mệnh xuất hiện ở phía sau Yêu Kỳ Lân cứng đờ. Cơ thể to lớn của nó đã trực tiếp tách ra, máu tươi giống như nước sông tuôn ra. Giết chết trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy con ác thú còn lại liền biến sắc. Thiên mệnh nhìn về phía mấy con ác thú kia và cười nói, ban đầu ta nghĩ rằng các ngươi sẽ cho ta một chút bất ngờ, đáng tiếc, vẫn yếu không chịu nổi một đòn. Đừng nói là các ngươi, cho dù chính là ác thú thiên địa năm đó tập trung cũng có thể đỡ được một kiếm của ta sao? Vừa dứt lời, thiên mệnh cầm kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Mấy con ác thú biến sắc và bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, nhưng chúng kinh hãi phát hiện ra mình không thể thoát khỏi trận pháp kia. Bất tử Thương Phượng quay đầu nhìn về phía người thần bí, giận dữ gầm thét lên, ngươi muốn làm gì? Người thần bí không nói, bất tử Thương Phượng còn muốn nói điều gì, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Bất tử Thương Phượng biến sắc nhưng đã không kịp làm gì nữa. Nó trực tiếp hóa thành một ngọn lửa xông về phía thanh kiếm kia. Liều mạng đánh một trận. Suy. Ngọn lửa đột nhiên chia ra làm hai, bị phân ra không chỉ là ngọn lửa, còn có con Thương Phượng kia. Máu của Thương Phượng giống như nham thạch nóng chảy đến trong trận pháp kia. Sau khi hấp thu máu của Thương Phượng, trận pháp kia bắt đầu chấn động, bên trong trận pháp, thiên mệnh xoay người nhìn về phía Lệ Hổ. Trong mắt nó hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, nữ nhân đáng chết, mối thù diệt tộc năm đó, hôm nay cũng phải chấm dứt rồi, vừa dứt lời, nó đột nhiên xông về phía thiên mệnh. Cơ thể nó bắt đầu thiêu đốt. Rõ ràng, đây là nó biết mình chắc chắn phải chết. Thiên mệnh vẫn tươi cười rất hiền hòa, cười vô cùng thân thiết, lúc này, con Lệ Hổ kia đi tới trước mặt nàng. Kiếm của thiên mệnh chém ra. Một kiếm này của thiên mệnh đã ngăn cản được con Lệ Hổ đã thiêu đốt chính mình Lệ Hổ, mà nàng lại như ngọn núi lớn không hề nhúc nhích. Trước mũi kiếm, Lệ Hổ gầm lên giận dữ và điên cuồng phát ra tất cả lực lượng của mình. Giờ phút này, tất cả khoảng không đều bị chấn động mãnh liệt, nhưng thiên mệnh lại vẫn không hề nhúc nhích. Thiên mệnh đột nhiên cười nói, chú ý, một kiếm này tên là Nhất Kiếm Quy Hư. Dưới một kiếm, vạn vật đều trở về hư không. Vừa dứt lời, tay phải của nàng đột nhiên nhẹ nhàng xoay tròn. Suy, một luồng kiếm quang lóe lên trong cơ thể đang bốc cháy của Lệ Hổ. Thiên mệnh đã xuất hiện ở phía sau nó. Còn nó đã hóa thành hư vô, sau khi một kiếm giết chết con Lệ Hổ kia trong nháy mắt, thiên mệnh cười khẽ, một kiếm tiếp theo này tên là Phần Thiên Địa. Dứt lời, nàng xoay người cắt ngang một kiếm này phân chia trời đất, ngoài mấy trăm trượng, Ma Long vừa muốn ra tay đã không thấy đầu đâu nữa. Lại giết chết trong nháy mắt, thiên mệnh nghiêng người nhìn về phía con ác thú duy nhất còn lại, cũng chính là thập vĩ yêu hồ, chỉ còn lại ngươi nữa thôi. Vừa dứt lời, ở trước mặt thiên mệnh đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, ở trong một khe núi có một nam hài ông thật chặt một nữ hài. Ông. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, theo tiếng kiếm ngân này vang lên, cảnh tượng này trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Mà thiên mệnh đã ở phía sau thập vĩ yêu hồ, lòng ta kiên định, ai có thể chấn động được chứ? Vừa dứt lời, cơ thể của thập vĩ yêu hồ đột nhiên rơi xuống từng tầng một. Rất nhanh, không trung xuất hiện ít nhất mấy vạn mảnh cơ thể của thập vĩ yêu hồ. Lăng trì, hai ngón tay thiên mệnh kẹp lấy hành đạo kiếm trong tay mình và lướt khẽ qua thân nó. Từng chút màu dính ở trên đó chảy dần qua mũi kiếm, sau một lát, nàng quay đầu nhìn về phía người thần bí, cho ngươi thời gian một hơi thở để tự nổ. Chương 5524, ta là tỷ của ngươi. Một, thiên mệnh nói rất bình tĩnh như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng ke toi. Phía xa, người thần bí đột nhiên cười, người nhìn thử dưới chân người đi, thiên mệnh cúi đầu nhìn lại, lúc này, đại trận dưới chân nàng đã biến thành màu đỏ như máu. Máu. Sau khi những đại yêu ngã xuống, máu của bọn chúng tự nhiên bị đại trận này hấp thụ, thiên mệnh mỉm cười, lấy máu của ác thủ tế trận, người thật sự làm cho ta có chút bất ngờ. Người thần bí chậm rãi đi tới đối diện thiên mệnh, tay phải hắn chậm rãi giơ lên. Rất nhanh, đại trận dưới chân thiên mệnh kia đột nhiên chấn động mãnh liệt, mà máu trong đại trận bắt đầu chậm rãi chuyển động giống như nham thạch nóng chảy. Bên trong đại trận, thiên mệnh đứng cầm kiếm và cười không nói gì. Nàng vĩnh viễn trấn định như vậy. Ung dung như vậy, tu kiếm, tu chính là tâm, tâm nàng tĩnh lặng giống như nước sâu yên tĩnh, rất khó có gì có thể làm cho tâm của nàng dao động. Kiếm tâm bằng phẳng, kiếm đạo ổn, tốc độ máu lưu chuyển dưới chân thiên mệnh càng lúc càng nhanh, rất nhanh, từng tơ máu giống như kim châm bắt đầu lan tràn về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh bấm tay bắn ra, một đường kiếm khí phá không lao lên, đường kiếm khí này trực tiếp xuyên qua những tia máu kia, nhưng những tia máu kia không hề bị sao cả. Thấy thế, Thiên Mệnh vô cùng kinh ngạc, nàng liếc nhìn đại trận và cuối cùng cười khẽ, thì ra là thế, nguồn gốc của trận pháp này cũng không phải ở đây, mà là ở ngoài vũ trụ. Không trách được nó có thể không để ý kiếm khí của ta. Người thần bí nói, vậy ngươi biết nguồn gốc của nó ở đâu sao? Thiên Mệnh liếc nhìn người thần bí, cười nói, quả thật ta đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ được ngươi lại có thể đến chỗ đó. Đồng thời còn lập trận pháp ở nơi đó. Người thần bí không nói nữa, hai tay hắn chậm rãi giơ lên. Trong phút chốc, trong trận pháp kia có rất nhiều tơ máu lập tức lan tràn về phía Thiên Mệnh. Những tơ máu kia đều ẩn chứa lực lượng cường đại của những ác thú, có thể nói cộng thêm trận pháp gia tăng. Mỗi một tơ máu đều có thể dễ dàng giết chết một vị cường giả phá mệnh cảnh đỉnh phong trong chớp nhoáng. Mà giờ phút này, bên trong trận pháp có rất nhiều tơ máu, vô cùng vô tận. Phía xa, Thiên Mệnh cười không nói, nàng cứ cầm kiếm đứng như vậy mà không tránh không né, mặc cho những tia máu kia nhấn chìm nàng. Lúc này, đã không nhìn thấy được Thiên Mệnh nữa, nhưng hai tay của người thần bí kia lại chậm rãi nắm chặt lại. Thiên Mệnh dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Chính hắn cũng không tin, quả nhiên, đúng lúc này có một đường kiếm khí đột nhiên từ trong rất nhiều tơ máu vọt ra, những tia máu kia bắt đầu dần lui về phía sau, Thiên Mệnh vẫn ở trong tơ máu nhưng xung quanh lại có ba đường kiếm khí đang dao động. Chính là ba đường kiếm khí này, làm cho những tia máu kia căn bản không có cách nào tới gần nàng, hễ là tơ máu tới gần đều trực tiếp bị mờ ảo và chôn vùi. Người thần bí khoanh hai tay trước ngực và hơi cúi đầu, kiếm khí này của ngươi. Hủy diệt đạo, lợi hại, Thiên Mệnh bấm tay bắn ra, một đường kiếm khí đột nhiên biến mất. Ở trong thế giới xa xôi nào đó có một đường kiếm khí lặng lẽ tới, trực tiếp tiến vào trong đám mây của thế giới này. Đám mây kia trực tiếp vỡ nát, đồng thời đại trận dưới chân Thiên Mệnh trong không trung vĩnh hằng giới cũng vậy. Thiên Mệnh chậm rãi đi về phía người thần bí, Thiên Đạo, đã nhiều năm như vậy mà ngươi còn đang chơi những trò thấp kém thật sự quá tệ hại. Người thần bí khẽ nói. Vậy ta cho ngươi xem chút đẳng cấp đây, vừa dứt lời, cơ thể hắn đột nhiên trở nên mờ ảo. Phía xa. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Thiên Mệnh liên tiếp lui về phía sau trăm trượng. Có cơ hội không? Ở đó, ngọn lửa hy vọng đã tắt trong lòng vô số người này đã cháy lên. Phía xa, Thiên Mệnh liếc nhìn phía đối diện, người thần bí kia đã không còn ở đó, trong cả thiên địa cũng không có bóng dáng của hắn, nhưng... Không có dấu hiệu nào báo trước, một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Mệnh. Thiên Mệnh lại liên tục lui lại. Bên dưới, vô số người nhìn tới sửng sốt, bởi vì trong không trung chỉ có một mình Thiên Mệnh, căn bản không thấy người thần bí kia đâu. Lúc này, Thiên Mệnh lại liên tục lui lại, chẳng bao lâu, nàng ngừng lại và tươi cười, thân hóa trời đất, ngươi là trời đất tức là ngươi, có chút thú vị đấy. Nhưng đáng tiếc, vẫn quá thấp kém. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên cầm kiếm quét ngang, suy. Một kiếm này quét ra, tất cả không trung trực tiếp trở nên mờ ảo, cùng lúc đó, một đường kiếm khí đã tiến vào trong không gian. Trong chớp mắt yên lặng, tất cả chân trời bắt đầu vỡ vụn, một đường kiếm khí lại điên cuồng xuyên qua không gian tối tăm kia. Hoàn toàn tăm tối, bây giờ trên không trung vĩnh hằng giới giống như bị một miếng vải đen bao trùm. Đột nhiên. Trong không gian tối đen như mực truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhanh lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Mệnh. Đó chính là người thần bí kia, Thiên Mệnh nhẹ nhàng vung tay phải lên, phía chân trời trực tiếp khôi phục lại bình thường, những không gian bị nghiền nát đã được nàng lập tức chữa trị. Đối diện Thiên Mệnh, giọng nói của người thần bí vang lên, ngươi đã vượt ra ngoài đại đạo của vũ trụ. Chương 5525, ta là tỷ của ngươi. 2. Thiên Mệnh lắc đầu. Ta sửa lại một chút, chuyện vượt ra ngoài đại đạo đã là chuyện từ ngàn năm trước rồi. Bây giờ ta, là muốn diệt đạo, thần người hóa trời đất, muốn mượn lực lượng của vũ trụ ba chiều để đối phó với ta, đáng tiếc ngươi không biết ta có thể tiêu diệt vũ trụ ba trong nháy mắt. Vừa dứt lời, toàn thân nàng lướt nhẹ về phía trước. Mà vào lúc này, người thần bí kia đột nhiên chắp hai tay lại trước ngực, một sóng lửa từ trong cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt ra bên ngoài. Hắn thiêu đốt linh hồn cùng cơ thể. Nhưng vào lúc này, Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại ở trước mặt hắn. Trong phút chốc, Suy, một luồng kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên ở chỗ cổ họng của người thần bí kia, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra thành với. Mà thiên mệnh vẫn còn, mà thiên mệnh vẫn còn. Chết rồi sao? Tất cả mọi người có chút đờ đẫn nhìn cái đầu rơi từ trên không trung xuống, theo cái đầu này rơi xuống, phía chân trời, phải nói là cả chư thiên vạn giới bắt đầu xuất hiện các loại hiện tượng kỳ lạ, giống như trời quang lại có mưa to, nước sông chảy chậm. Thiên đạo không phải là người, mà là do tất cả vũ trụ của vũ trụ ba chiều sinh thành, từ góc độ nào đó mà nói, hắn cũng cùng một mạch với tiểu bạch. Thiên mệnh quay đầu liếc nhìn cái đầu đầm đìa máu kia, thế giới này đã không còn thiên đạo nữa. Nàng cúi đầu nhìn về phía dưới, trong tầm mắt nàng là chúng sinh. Thiên mệnh cười khẽ, Dương Diệp, ngươi cũng biết khi thấy vô số sinh mạng mất đi ở trước mắt mình là một chuyện tuyệt vời tới mức nào không? Đương nhiên, ta không thích giết người, ta thích là quá trình này rất nhiều sinh mạng mất đi, nhìn quá trình này sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Nàng quay đầu nhìn về phía chân trời, cách đó không xa, Dương Diệp lại đứng ở nơi đó. Di thể của thiên mệnh cùng Hắc Muội đã được hắn đón vào bên trong Hồng Mông Tháp. Thiên mệnh cười nói, ngươi đừng nên bi thương, sinh mạng cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc, khi ngươi nhìn thấu được bản chất của sinh mạng, kiếm đạo sinh tử của ngươi sẽ càng trở nên cường đại hơn. Không thể ngộ sống chết của chúng sinh trong thiên hạ, kiếm đạo sinh tử của ngươi chung quy chỉ là đạo nhỏ. Đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không có cơ hội này. Nói xong, nàng bấm tay bắn ra, một luồng kiếm quang trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Khi đường kiếm khí này đi tới trước mặt Dương Diệp, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chém ra. Vẫn là sinh tử quyết, nhưng lại có thêm chút cảm giác khác. Một kiếm chém ra, tia kiếm quang của thiên mệnh cứng rắn bị một kiếm này ép ngừng lại, tuy nhiên nó cũng không tiêu tan. Thiên mệnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và thấy vô cùng kinh ngạc, có chút thú vị, trong kiếm đạo sinh tử có thêm chút mùi vị khác, chính là phẫn nộ, là hối hận. Xem ra là vì hai người ta khác, đáng tiếc, những điều đó quá ít. Đúng lúc này, Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Thiên mệnh nhìn Dương Diệp ở ngoài nghìn trượng, lúc đầu, ta tương đối coi trọng ngươi, đáng tiếc ngươi lại lựa chọn tình, bảo vệ, đương nhiên, như vậy cũng không sai, sai là những thứ này đều là thứ ta muốn tiêu diệt. Hôm nay, tất cả cũng nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, nàng bấm tay bắn ra, hành đạo kiếm bắn ra nhanh như điện chớp, trong nháy mắt, khí tức trên người của Dương Diệp phát ra đã đạt tới đỉnh phong. Lần này, hắn thật sự cảm nhận được cái chết. Hắn biết. Khi một kiếm kia đến thì hắn chắc chắn phải chết. Một kiếm này cho hắn cảm giác như vậy. Dương Diệp cầm kiếm, cho dù lần này hắn phải chết, hắn cũng muốn ra kiếm trước khi chết. Trong nháy mắt này, một bàn tay đột nhiên ngăn cản thanh hành đạo kiếm, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nữ tử. Kỳ Bỉ Thiên. Người tới chính là Kỳ Bỉ Thiên. Trong lòng bàn tay bên phải của Kỳ Bỉ Thiên có chút vảy màu vàng, chính những vảy màu vàng đó ngăn cản hành đạo kiếm. Tay phải của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng chấn động, hành đạo kiếm trực tiếp bay trở lại trước mặt thiên mệnh. Cùng lúc đó, Thiên Tú cũng xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, thiên mệnh liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên, thân thể nửa người nửa yêu thể của ngươi là Thanh Phượng Thượng Cổ, một loại thú may mắn đã tuyệt chủng. Kỳ Bỉ Thiên toét miệng cười, ngươi thật là tinh mắt, thiên mệnh đột nhiên giơ tay lên và chém ra một kiếm. Đồng tử của Kỳ Bỉ Thiên hơi co lại, nàng lao lên cao rồi đánh ra một chưởng chụp lấy. Trong lúc đó, Kỳ Bỉ Thiên bị chấn động đến ra ngoài mấy nghìn trượng, toàn bộ cánh tay phải của nàng đã trực tiếp biến mất. Một kiếm cụt tay. Thiên mệnh cầm kiếm chậm rãi đi về phía Dương Diệp, phía xa, Thiên Tú nheo mắt lại và đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lại đột nhiên giữ tay nàng lại, run giọng nói, A Tú, rời đi được không? Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại, ngươi nói gì ngốc vậy, ta là tỷ của ngươi. Vừa dứt lời. Thiên Tú đột nhiên mở mắt. Trong phút chốc, nàng chắp hai tay lại trước ngực và trực tiếp hóa thành một ánh sáng u ám thiêu đốt bắn nhanh về phía thiên mệnh. Phía xa, thiên mệnh đột nhiên bất động. Trong phút chốc, thiên mệnh đã ở trước mặt Dương Diệp, ngoài trăm trượng phía sau thiên mệnh, A Tú giống như bị định thân, trong chớp mắt yên lặng, giữa chân mày của nàng đột nhiên tách ra và có một vòi máu tươi trút xuống. Rất nhanh, thân thể nàng ngã thẳng tắp xuống, chậm rãi rơi từ trong không trung xuống. Chương 5526, hai người ngươi cùng lên đi. Một, Dương Diệp ngây người nhìn thi thể của Thiên Tú chậm rãi rơi xuống. Hai mắt hắn chảy ra hai dòng máu. Thiên Tú, từng cảnh không ngừng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp. Ta là Thiên Tú, tộc trưởng của Hư Linh tộc. tộc nhân ta đã chết, ta sống lại có ý nghĩa gì chứ? Đi, rời khỏi đại thiên vũ trụ. Ai dám động vào hắn? Ngươi nói gì ngốc vậy, ta là tỷ của ngươi. Hai tay Dương Dịch nắm chặt, cả người cũng đang run rẩy. Ở trước mặt hắn, Thiên Mệnh cười khẽ, ngươi để ý tới sống chết như vậy thì sẽ bị sống chết nô dịch, ngươi. Tổ tông ngươi. Dương Dịch đột nhiên giận dữ gầm thét lên, hai tay cầm kiếm chém về phía Thiên Mệnh, sinh tử kiếm vực cộng thêm một kiếm sinh tử. Một kiếm này, Dương Dịch gần như đã phát ra tất cả lực lượng của mình. Thiên Mệnh cầm kiếm giơ lên ngăn cản. Ầm. Dương Dịch trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn trượng, mà vào lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Thiên Mệnh, Kỳ Bỉ Thiên cong khóe miệng và lộ chút hung ác, trong phút chốc, tay trái của nàng ấn nhẹ xuống dưới. Nàng biết ba chiêu, đây là một chiêu cuối cùng. Diệt Thiên Mệnh. Đây là tên do chính nàng đặt, theo một chưởng này của Kỳ Bỉ Thiên hạ xuống, không gian bên dưới bắt đầu chôn vùi, đó là chôn vùi thật sự, ngay cả không gian vật chất ám cũng bị chôn vùi. Sắc mặt Thiên Mệnh không hề thay đổi, giơ tay đâm lên một kiếm. Suy. Một kiếm này trực tiếp ấn vào trong lòng bàn tay trái của Kỳ Bỉ Thiên. Trong nháy mắt. Ầm, cả cái tay trái của Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp nổ tung, tuy nhiên Thiên Mệnh cũng bị chấn động rơi nhanh xuống trăm trượng xa, cùng lúc đó, từng lực lượng khủng khiếp không ngừng từ trên không trung hạ xuống. Bên dưới, Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, lực lượng ở mức độ cao nhất, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ. Vừa dứt lời, nàng cầm kiếm nhẹ nhàng đảo qua phía trên. Suy. Lực lượng phía trên đỉnh đầu nàng bắt đầu chôn vùi, Kỳ Bỉ Thiên còn muốn ra tay thì Dương Dịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhìn hắn, tiểu tử, ngươi sẽ không phải cũng muốn bảo ta trốn chứ? Dương Dịch đang muốn nói, Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, ngu ngốc, nàng muốn tiêu diệt đạo trong lòng nàng, đạo này bao hàm tất cả, cũng bao hàm những người thuộc phạm vi đạo như chúng ta. Diệt đạo, diệt chúng sinh. Dương Dịch đột nhiên lẩm bẩm nói giống như mất hồn vậy, 50 đại đạo, thiên diễn 49, chỉ có một trốn được, nàng là đạo duy nhất trốn được và vượt ra ngoài đại đạo, đồng thời muốn hủy diệt đại đạo. Vượt ra ngoài. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng à. Trong không trung, Dương Dịch gần như gầm thét lên. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, vật nhỏ, đừng nên cưỡng ép nữa, chúng ta cứ cố gắng hết sức là được. Cho dù cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Nàng đã đi tới trước mặt Thiên Mệnh và liếc nhìn thi thể Thiên Tú đang rơi bên dưới, nàng cười thản nhiên, tỷ muội tốt, ta đi cùng với muội. Vừa dứt lời, thân thể nàng đột nhiên phồng lên, trong phút chốc đã trực tiếp nổ tung ra. Một lực lượng cường đại giống như gió lốc lập tức đánh về phía Thiên Mệnh. Ầm, Thiên Mệnh liên tiếp lui về phía sau gần nghìn trượng, nhưng theo kiếm của nàng chém xuống. Lực lượng do Kỳ Bỉ Thiên tự nổ phát sinh ra đã trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, Thiên Mệnh nhẹ nhàng vung tay phải lên, bầu trời vốn bị Kỳ Bỉ Thiên phá hủy lập tức khôi phục lại bình thường. Mà thế gian này lại không còn Kỳ Bỉ Thiên nữa, Thiên Mệnh nhìn về phía Dương Diệp và chậm rãi đi về phía hắn. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Thiên Mệnh dừng bước rồi cười nói, ngươi muốn khôi phục bản thể sao? Nếu như đúng, ta thật ra có chút hứng thú. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào Thiên Mệnh, móng nhỏ của nàng nắm thật chặt cây linh trượng, đột nhiên nàng nắm linh trượng ném về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh lắc đầu, giơ tay lên đâm ra một kiếm. Ầm. Cây linh trượng này của Tiểu Bạch trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Trong phút chốc, một thanh kiếm nhắm thẳng vào Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không ra tay, nàng biết mình căn bản đánh không nổi nữ nhân kia, nàng xoay người ôm lấy cổ của Dương Diệp và dựa vào hắn như vậy, khi thanh kiếm kia cách Tiểu Bạch còn có một trượng. Một nắm đấm đột nhiên đánh vào trên hành đạo kiếm. Ầm. Hành đạo kiếm bị cứng rắn đánh bay, Tiểu Bạch quay đầu, ở trước mặt nàng có một thiếu nữ nhỏ hơn đang đứng, trên đỉnh đầu của nữ hài này móc một đôi sừng thật dài màu đen. Nhị nha,